Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 785, Lữ Tông Sư đừng khách khí. Vạn càng cầu đặt mua, trong Hoàng Kim Ốc, Phương Bình đang cùng hai đầu yêu thú đại chiến, một cái khác bị ngăn cách gian phòng nhỏ, một mảnh đen như mực, Lữ Trấn giờ khắc này cũng tỉnh táo rất nhiều. Tân võ thời đại võ giả, không cái gì cầm cố thủ đoạn, đến mức phế bỏ võ công vừa nói, cũng không tồn tại, kim thân thành tựu, trừ phi phá hủy lực lượng tinh thần của hắn, bằng không đến cửu phẩm cảnh, cũng rất khó có hôn mê vừa nói, vừa mới hắn cũng là bị đánh bối rối, lúc này tỉnh táo lại, Lữ Chân chấn động trong lòng, mở mắt nhìn lại. Trước mắt một vùng tăm tối, ai ra tay với ta? Ta ở đâu? Lữ Trần nghĩ nhúc nhích, nhưng là phát hiện mình chờ địa phương. Thật giống là cái quan tài, không gian nhỏ dọa người. Đè ép một trận, Lữ Trần bỗng nhiên trong lòng hơi động. Này thật giống không phải hiện thực không gian. Cụ hiện không gian, ta bị người vồ vào cụ hiện không gian. Là ai làm? Vì sao phải công kích ta? Lữ Trần cảm giác mình rất oan uổng. Ta mới từ giới vực chi địa đi ra, lại không nhận ra được đối phương tồn tại. Một cái chớp mắt, bị người bóp lấy cái cổ một trận cuồng đánh. Đánh hắn đều lờ mờ rồi. Then chốt ở chỗ, Lữ Trần cảm giác mình rất an toàn mới đúng. Một vị cường giả đỉnh cấp, đưa chính mình đi ra, ngay ở cửa nhà. Điều này cũng có thể bị người đánh ám côn. Thả ta đi ra ngoài. Huynh đài là nhân loại võ giả đúng không? Ta cũng là loài người võ giả. Đến từ Hoa Quốc, Lữ Mỗ cũng không phải là người xấu. Ngoặc kép, một bên khác, Phương Bình một đao đánh cho Lang Yêu Kim Cốt phá nát. Nghe vậy run lên trong lòng. Lữ Mỗ, ta đi. Cái nào Lữ Mỗ, cũng may ở một ngày nào đó, có người nói cho hắn. Người nào đó phụ thân, có lẽ ở giới vực chi địa đi lạc rồi. Không, không thể nào, Lữ Mỗ đến từ Hoa Quốc, nơi đây là ma đô địa quật. Huynh đài nói vậy cũng là đến từ Hoa Quốc. Lữ Mỗ tại Hoa Quốc cũng hơi có chút danh mỏng. Huynh đài nhận thức Lữ Trấn sao? Ngoặc kép, Phương Bình không nói tiếng nào. Điên cuồng chém vào Lang Yêu cùng Hồ Ly yêu thú. Sau một khắc, Phương Bình âm thanh sắc bén nói, Lữ Tông Sư yên tâm, Phương Bình đến cứu ngươi rồi. Thật can đảm, các ngươi lại dám to gan đánh giết Lữ Tông Sư. Phương Bình âm thanh được kêu là một cái sắc bén. Ra đại ô long rồi, lão tử đem mình sư tổ đánh thành cẩu rồi. Ta đi, Lữ Trấn làm sao ở đây xuất hiện rồi? Không, hắn ở đây xuất hiện. Thật giống cũng rất bình thường a. Then chốt là, Phương Bình cho rằng hắn chết rồi. Là thật cho rằng Lữ Trần đã chết rồi. Hắn làm sao đi vào? Vừa mới kia một trận tốt đánh. Lần này có hơi phiền toái. Khi sư diệt tổ a. Hiện đại tuy rằng không giảng quá khứ một bộ kia. Có thể Lữ Phượng Nhu là hắn đạo sư. Chính là sư phụ. Lữ Phượng Nhu cha bị chính mình đánh được kêu là một cái thê thảm. Kéo chó chết giống như ném vào Hoàng Kim Ốc. Này nếu là biết thân phận của mình, Phương Bình không dám nghĩ. Gầm dữ dội nói, Lữ Tông Sư nhưng là ma võ Lữ Phượng Nhu đạo sư chi phủ. Nghe có người đáp lại, Lữ Trần cũng là thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng nói, không sai, huynh đài là... Phương Bình chính là ma võ phó hiệu trưởng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tặc nhân mạnh mẽ, Lữ Tông Sư trước tiên chờ đợi chốc lát, chờ ta giải quyết tặc nhân, lại đến giải cứu Tông Sư. Phương Bình trong miệng hô, trong lòng nhưng là cuồng mắng. Ta nên làm gì? Thật sốt ruột, đem Lữ Trần đánh thành chấn động não, còn đem hắn nhốt lại. Này không dễ xử lý à? Không đúng, lại không phải ta đánh. Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến này, lập tức giận dữ hét. Các ngươi thật là to gan. tà giáo đồ, hôm nay một cái đừng nghĩ chạy. Dám to gan đánh giết Lữ tông sư, các ngươi hẳn phải chết. Trước mặt hai đầu yêu thú đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Chúng ta là thứ đồ gì? Còn có, vừa mới người kia chúng ta không đánh giết a? Lang yêu cùng hồ ly yêu thú rất mộng, mộng bên trong mang theo uất ức. Chúng ta vẫn bị ngươi cuồng công, đều nhanh bị giết chết. Ngươi đang làm gì? Phương Bình nhưng không quản chúng nó, lại lần nữa thê thảm gào thét nói. Nạp mạng đi, hôm nay Phương Mỗ tất giết các ngươi. Lữ tông sư nhưng là Phương Mỗ, các ngươi lại dám đánh giết hắn. Phương hiệu trưởng. Một bên khác, Lữ Chấn nghe được tiếng gào, cũng là bất ngờ đến cực điểm. Mà võ phó hiệu trưởng, không nhận thức a, lúc này mới mấy năm, mà võ biến hóa rất lớn a. Hắn bị cách ly, không cảm ứng được cái gì, có thể cảm nhận được cường giả giao chiến động tĩnh. Liền hắn đều bị chớp mắt chế phục, vị này Phương hiệu trưởng cùng kẻ địch chém giết, há không phải nói ít nhất cũng là cửu phẩm cảnh, mà võ đến rồi một vị cửu phẩm cảnh phó hiệu trưởng. Là chính phủ phái tới sao? Phương hiệu trưởng, Lữ Mỗ hiện tại phá vỡ không gian, giúp người một tay, không cần, vai hề thôi, đợi ta chảm giết bọn họ, cụ hiện không gian tự phá. Phương Bình lại lần nữa giống to, gào xong, trên người ánh kim bạo phát đến cực hạn. Đối diện lang yêu đồng tử kịch co, nó đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Giờ khắc này nhìn thấy cái người điên này chợt bộc phát ra mạnh mẽ đến cực điểm công kích. Kia còn không biết lần này chết chắc rồi. Lang yêu thê thảm gào thét lên. Chuyện đến nước này, yêu tộc lựa chọn duy nhất chính là tự bảo rồi. Lang yêu vừa muốn tự bảo, Phương Bình bỗng nhiên biến sắc mặt, nghiêng đầu hướng nóc nhà nhìn lại. Lang yêu thấy hắn bỗng nhiên dừng lại, dại ra một hồi, cũng theo bản năng mà nhìn về phía nóc nhà. Thật ngu, Phương Bình quả thực không có gì để nói. Người mẹ nó điều này cũng tin. Ta nhìn nóc nhà, ngươi cũng nhìn, ngươi có bị bệnh không? Vù, trường đao chớp mắt chém xuống. Một đao đem lang yêu to lớn đầu chém xuống. Đầu bị chém xuống, lang yêu còn chưa có chết đi. Thời khắc này giận không nhịn nổi, cao giọng hét dầm lên, chuẩn bị lại lần nữa tự bảo. Một bên, hồ ly yêu thú nhìn thấy lang yêu e sợ chắc chắn phải chết, cũng là tuyệt vọng đến cực điểm. Vừa mới chuẩn bị tự bảo, một giây sau hồ ly yêu thú dại ra, nó lại đi ra rồi. Phương Bình trong nháy mắt đem nó ném ra ngoài rồi. Này vừa ra tới, hồ ly yêu thú nào còn nguyện ý tự bảo, không nói hai lời, điên cuồng trốn chạy. Phương Bình cao giọng quát, tà giáo đồ, chạy đi đâu? Lữ tông sư sau đó chốc lát, chờ Phương Bình chảm giết bọn họ. Ngoặc kép, trong phòng tối nhỏ, Lữ Chấn bất ngờ đến cực điểm. Cường giả đỉnh cấp, hắn đã cảm nhận được, thật giống có một đạo khí tức mạnh mẽ mất đi rồi. Yêu tộc, chạy trốn chính là tà giáo đồ. Cảm giác, cũng có chút giống yêu tộc a. Bất quá hắn hiện đang bị phong cấm ở trong cụ hiện không gian, cảm thụ không tính quá rõ ràng, bị ngăn cách rồi. Vị này mà võ phó hiệu trưởng xác thực mạnh mẽ, một chọi hai bên dưới, lại chém giết một vị cửu phẩm, truy sát mặt khác một vị cửu phẩm. Bất quá chỗ ở mình cụ hiện không gian là của ai? Lữ Chấn hơi ngưng lông mày, nhớ rồi cụ hiện không gian hơi thở, chính mình thật giống chưa từng thấy như vậy cụ hiện không gian. Hơn nữa cảm giác rất kiên cố, hắn không hẳn có thể công phá. Hoa quốc làm sao thêm ra vài vị xa lạ võ giả cửu phẩm? Tà giáo đồ làm sao đến rồi giới vực chi địa? Mà võ phó hiệu trưởng tới đây, nói rõ mà võ còn tồn tại, không bị diệt, Phượng Nhu sẽ không có chuyện gì chứ? Ngoặc kép. Trong phòng tối nhỏ, Lữ Chấn trong thời gian ngắn cũng không biết có nên hay không oanh kích cụ hiện không gian. chính mình tốt xấu cũng là cường giả cửu phẩm, trong ngoài giáp công lời nói, hẳn là càng thoải mái một ít chứ. Bất quá một vị xa lạ cửu phẩm ở chiến đấu, lúc này chính mình oanh kích không gian, đi ra ngoài, có lẽ sẽ dẫn ra một chút phiền toái, rốt cuộc mọi người chưa quen thuộc. Suy nghĩ một chút, vị này hẳn là có thể giải quyết chiến đấu. Lữ Chấn cảm thấy vẫn là bình tĩnh đừng nóng cho thỏa đáng. Một bên khác, Phương Bình đem hồ ly yêu thú ném đi ra ngoài, cấp tốc chém giết đã là cung dương hết đà lang yêu. Chém giết lang yêu, Phương Bình trực tiếp ra không gian. Hoàng kim ốc, hắn cũng không thu hồi đi, mà là cấp tốc đóng kín toàn bộ hoàng kim ốc. Lữ Chấn trước tiên ở bên trong chờ một hồi nói sau đi. Phương Bình vừa ra không gian, cấp tốc quát lên, chư vị, còn không giết địch, giết đầu này dám nghịch chủ yêu thú. Bằng không, lão tổ một khi xuất cảnh, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Phương Bình đang khi nói chuyện, không để ý những kia còn đang sợ hãi yêu tộc, cấp tốc hướng hồ ly yêu thú đuổi giết tới. Vừa truy sát, Phương Bình vừa cho phòng tối nhỏ mở ra âm thanh đường nối. Giống to, mau thả Lữ tông sư, bằng không, hôm nay chém thành muôn mảnh. Thật can đảm, ngươi còn dám trốn, giết, ngoặc kép, Phương Bình một người gào hăng say, âm thanh sắc bén không gì sánh được. Phía trước chạy trốn hồ ly yêu thú, giờ khắc này đều nhanh tan vỡ rồi. Có ý gì? Muốn chính mình thả ai? Bản vương không bắt người. Cái tên này có phải là nhận sai yêu rồi? Không phải ta bắt, người nhất định phải truy sát ta làm cái gì? Hồ ly yêu thú sắc bén gọi lên. Phương Bình thẳng thắn trực tiếp, lại lần nữa đóng kín phòng tối nhỏ. Ta đến giết yêu diệt khẩu. Sau đó ném ra oan ức cho những tên này. Lữ Chấn không phải là mình đánh, là những tên này làm ra. Đáng trách, những yêu tộc này lại liên thủ tà giáo đồ, tập kích mới từ giới vực chi địa đi ra Lữ Chấn. Đó chính là không cho ta Phương Bình mặt mũi, lần này bất luận làm sao đều muốn giết đầu yêu thú này. Phương Bình giận không nhịn nổi, dưới chân cửu phẩm chiến ngoa bạo phát tia sáng, bất diệt vật chất tùy ý bạo phát, đã mệt bở hơi tay hồ ly yêu thú, không có ngoại lai năng lượng bổ sung. Nào có Phương Bình nhanh, không bao lâu, hồ ly yêu thú liền bị Phương Bình cho đuổi theo rồi. Giết, Phương Bình lại lần nữa gầm dữ rồi, trường đao bạo phát ánh vàng, chém vào đầu yêu thú này không ngừng rít gào. Phía sau, những yêu thú kia cũng cẩn thận từng ly từng tí một theo sát đến. Từng cái trong lòng run sợ, ngày hôm nay đến cùng làm sao rồi? Người này rốt cuộc là ai? Cái kia từ nội vi đi ra người, lại là người nào? Người kia không phải là bị đi tới vị kia đánh cho một trận sao? Đi tới cái này nhân vật đáng sợ, lại muốn yêu tộc giao ra Lữ tông sư. Lữ tông sư là ai? Đám yêu tộc cảm giác mình đầu óc không đủ dùng rồi. Trong bầy yêu, duy nhất có điểm thanh minh rảo, giờ khắc này cũng là có chút mờ mịt. Đầu bếp thật giống đánh sai người có đúng không? Hắn ở, vung nồi, đúng không? Việc này nó cũng đã từng làm. Có điểm kinh nghiệm, then chốt là, nó bình thường đều là ở người khác, không biết tình huống vung nồi. Đầu bếp thật giống làm cái này bị đánh sai ra hỏa trước mặt. Bắt đầu để yêu tộc chịu oan ức rồi. Như vậy thật thích hợp sao? Quên đi, mặc kệ. Ngược lại không có quan hệ gì với ta. Giảo lắc đầu to, chẳng muốn đi quản, không có quan hệ gì với ta. Đến mức đầu bếp muốn làm gì, đó là đầu bếp sự. Bất quá cái tên này đến cùng đem ai cho đánh a? Giảo hơi nghi hoặc một chút, đầu bếp tốt xấu cũng có chân vương lão tổ. Cần phải sợ người khác sao? Đánh rồi thì thôi, này có cái gì? Đáng ghét. Mau thả Lữ tông sư. Phương Bình, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Không nên ép ta tự bạo cụ hiện không gian. để Lữ Trấn cho ta chôn cùng. Ngươi dám? Ta có cái gì không dám? Hắn ở ta trong cụ hiện không gian, hắn chạy không được, ngươi nghĩ hắn cùng chết sao? Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc hoàng kim ốc, Phương Bình đánh hồ ly yêu thú điên cuồng trốn chạy, chính mình nhưng là thay đổi âm thanh, tự mình đối thoại một trận, đối xong nói, Phương Bình cấp tốc đóng kín phòng tối nhỏ, mà Lữ Trấn lại lần nữa thán phục, cái này gọi Phương Bình, rất mạnh mẽ a, cái này bắt chính mình cường giả, hầu như không cho mình cơ hội phản ứng, liền đem mình đánh bối rối. Đừng nói, hắn vẫn đúng là rất khó công phá đối phương cụ hiện không gian. Mà hiện tại, vị này ma võ hiệu trưởng lại đánh đối phương không tiếc tự bảo đến uy hiếp. Thực tại khủng bố, mấy năm không đi ra ngoài, xem ra ngoại giới lại có mới cường giả xuất hiện rồi. Đến từ giới tông phái vẫn là đến từ Trấn Tinh Thành. Lữ Trấn đúng là biết Trấn Tinh Thành. Hắn lúc còn trẻ, cũng cùng Trấn Tinh Thành Lý Mặc từng qua lại, bất quá hiểu rõ rất ít, không coi là nhiều. Hắn Lữ Trấn thực lực mặc dù bình thường, bất quá hắn là lão bài tông sư, kết giao rộng khắp, Hoa Quốc cường giả tông sư. Hắn nhận thức 99%, vị này Phương Bình tông sư, vẫn đúng là chưa quen thuộc, nghe thanh âm. Võ giả âm thanh nhận biết không ra cái gì, bất quá cảm giác rất trẻ, lẽ nào là vị nào ẩn cư lão cổ hủ, vẫn là đời mới cường giả. Lữ Trấn lúc này cũng chỉ đành chờ đợi kết quả, Phương Bình để hắn bình tĩnh đừng nóng, bất quá cụ hiện không gian này, trò chuyện không tiện, hắn cũng không biết lúc này có nên hay không ra tay toàn lực. Trong lúc nhất thời có chút khó khăn lên. Bên ngoài, Phương Bình đã đánh hồ ly yêu thú nhanh tan vỡ rồi. Bất quá mắt thấy hồ ly yêu thú trên người khí thế càng ngày càng nồng đậm. Phương Bình cũng có chút bất đắc dĩ. Đây là muốn tự bảo rồi. Hắn hiện tại còn không có một đòn chém giết cửu phẩm yêu thú thực lực. Vừa mới giết lang yêu, vậy cũng là đối phương tiêu hao quá lớn. Lại đần độn bị hắn dao động một hồi. Hiện tại hồ ly yêu thú muốn tự bảo, hắn vẫn đúng là không biện pháp quá tốt. Đáng tiếc, e sợ muốn thiếu một thanh cửu phẩm thần binh rồi. Phương Bình cũng là bất đắc dĩ. Có thể lúc này, e sợ không để lại đối phương não hạch cùng tâm hạch rồi. Quên đi, vậy trước tiên giết đối phương lại nói, đem phiền phức trước tiên xử lý rồi. Phương Bình lại lần nữa bạo phát toàn lực, rất nhanh. Hồ ly yêu thú cũng không còn cách nào chịu đựng, nổi giận gầm lên một tiếng kịch liệt đến mức tận cùng tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Phía sau, bốn vị yêu tộc cửu phẩm đều là kinh sợ vạn phần. Làm sao bây giờ? Chúng nó cũng nghĩ tới muốn đồng thời vây giết người này. Có thể chúng nó mới vừa tới gần, phụ cận vết nứt không gian liền xuất hiện rồi. Hiện tại hai vị yêu vương bị chém giết, chúng nó nên làm như thế nào? Chính đáng những yêu tộc này, có chút luống cuống thời điểm, phía sau rào, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, gào, Phương Bình giờ khắc này trên người vết máu loang lổ, sẽ không cấp tốc khôi phục lại, quay đầu liếc mắt nhìn, thật giống mới phát hiện rào, một mặt bất ngờ nói, rào huynh. Rào hét lớn một tiếng, bay lên trời, cấp tốc gào thét lên. Ngươi, ngươi sao lại ở đây? Phương Bình bất ngờ vạn phần, kinh ngạc nói, ngươi muốn vì chúng nó cầu xin. Gào, vậy không được, những yêu tộc này, nghịch chủ ngươi, ở nhờ chúng ta ma võ địa bàn, nhưng là không nghe ma võ hiệu lệnh, làm chém tận giết tuyệt mới được. Gào, rào huynh. Người ta tuy rằng quan hệ tâm đầu ý hợp, có thể việc này không được. Chính nói xong, rảo mắt to bên trong bỗng nhiên lộ ra thủy quang, một bộ muốn khóc dáng dấp. Phương Bình trong lòng cuồng mắng, mẹ nó, ngươi tình huống thế nào? Ngươi lại còn hội diễn bi tình hí? Ta đều phục rồi. Rảo thê thảm gào thét lên, không ngừng quay đầu lại nhìn những yêu tộc kia. Rõ ràng là ở vì chúng nó cầu xin. Chúng nó yêu tộc muốn tiếp tục ở đây sinh tồn được. Bên ngoài không tiếp tục chờ được nữa. Bách Thú Lâm cùng Vạn Nghĩ Sa Mạc đã hình thành cố định thế lực. Sẽ không để cho chúng nó đến cướp đoạt địa bàn. Cấm kỵ hải nguy hiểm vạn phần. Đối với chúng nó những giới vực chi địa này nguyên sinh yêu tộc mà nói. Cũng là nguy hiểm vạn phần. Chúng nó ở đây sinh hoạt một đời. Cũng chỉ có tiếp tục lưu lại nơi này rồi. Phương Bình cau mày, nghe Giảo giống to, ngưng lông mày nói. Việc này rất phiền phức. Giảo huynh, yêu tộc kiêu căng khó thuần. Hôm nay không chém giết. Ta giết hai đầu yêu tộc cửu phẩm. Chỉ sợ cũng phải để chúng nó ghi hận. Thà rằng như vậy, không bằng nhổ cỏ tận gốc. Gào, ý của ngươi là, chúng nó sẽ không như vậy làm. Phương Bình một mặt không tín nhiệm, nhìn quanh một vòng, lạnh lùng nói, vậy cũng không hẳn. Giảo huynh, ngươi hứa hẹn, ta tự nhiên tin được. Có thể những yêu tộc này, không được, chúng nó cùng ta không quen. Ta dựa vào cái gì muốn buông tha chúng nó? Gào, ngươi hứa hẹn. Phương Bình bất đắc dĩ nói. Giảo huynh, ngươi mới bắt phẩm cảnh. Không phải yêu vương. Coi như là yêu vương. Cũng chỉ có thể đại biểu chính mình. Ngươi có thể đại biểu chúng nó. Nếu như Giảo huynh mở miệng. Nói muốn lưu lại nơi này. Đó không thành vấn đề. Ta sẽ không này chút mặt mũi cũng không cho. Có thể chúng nó thật không được. Giảo tiếp tục gào thét. Phương Bình hơi không kiên nhẫn nói. Giảo huynh, không nên nói nữa rồi. Ngươi đại biểu không được những yêu tộc này. Thôi, người ta ở đây đều có thể gặp gỡ. Cũng là duyên phận, vừa vạn, vừa mới chém giết đầu này lang yêu. Ta nhìn Giảo huynh thăng cấp chỉ thiếu một chút. Vậy ta hôm nay giúp ngươi một tay. Phương Bình trong tay bỗng nhiên xuất hiện một bộ cắt thành hai đoạn lang yêu thi thể. Phương Bình gỡ xuống tâm hạch cùng não hạch, đem thi thể ném cho Giảo. Giảo thấy thế cũng không hàm hồ. Một khẩu nuốt vào, bắt đầu hấp thu tiêu hóa. Phương Bình cười nói, Giảo huynh, ngươi trước tiên hấp thu. Ta cùng những yêu tộc này nói chuyện. Nói xong. Phương Bình lại lần nữa đem một đoàn bất diệt vật chất cũng ném cho Giảo. Không thể bảo lưu hồ ly yêu thú thi thể. Giảo không hẳn có thể thăng cấp. Phương Bình đưa ra gần nghìn nguyên bất diệt vật chất. Hẳn là không thể so một đầu yêu tộc cửu phẩm thi thể kém. Có lẽ càng tốt hơn. Giảo nếu là bản nguyên đạo không thành vấn đề. Gần như có thể thăng cấp. Không lại quản Giảo. Phương Bình nhìn về phía những yêu tộc kia, cấp tốc nói, phản kháng là không dùng. Đừng xem các ngươi bên này có bốn vị yêu tộc cửu phẩm. Có thể đó chỉ là ta không muốn chảm giết các ngươi thôi. Bằng không, Phương Bình cười lạnh một tiếng. Trong hư không, màu đen vết nứt đột nhiên tái hiện, đối diện hơn trăm đầu yêu tộc, đều là đầy mắt kinh sợ. Chúng nó sợ cũng là cái này. Kẻ nhân loại này điều khiển cấm chế bắt vào tay. Cái này cũng là chúng nó không dám lên trước trợ trận nguyên nhân chủ yếu. Rất nhanh, một đầu sặc sỡ mãnh hổ sóng tinh thần lên, truyền âm Phương Bình. Lực lượng tinh thần truyền âm vẫn có ngôn ngữ ngăn cách, bất quá trên đại thể Phương Bình có thể lý giải ý tứ. Đại nhân là nơi đây chủ nhân. Phương Bình cười lạnh nói, không tin, nếu như không phải, các ngươi cảm thấy ta có thể thao túng nơi này tất cả. Vừa mới lão tổ bạo phát uy thế, đã là tức giận, ta không muốn đại khai sát giới, nhưng cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu. Chư vị cấp tốc rời đi, bằng không, hôm nay các ngươi cũng đừng nghĩ sống. Nói xong. Phương Bình lại lần nữa làm ra vết nứt trong giới vực chi địa. Hư huyễn bóng người thân hình rung động. Hắn nghĩ lao ra, giết bên ngoài khốn kiếp. Còn đến, ngươi có gan lại tới một lần nữa. Lại tới một lần nữa. Hôm nay liều mạng phong cấm không tồn. cũng phải tiêu diệt mấy tên khốn kiếp này. Còn có Lữ Chấn tên ngu xuẩn kia, đi ra ngoài, lẽ nào liền như thế bị giết rồi? Liền cái bọt nước đều không nhô ra. Hư Huyền bóng người có chút căm tức, hiện tại ngoại giới nguy hiểm như vậy sao? Giả thần cảnh mặc dù đối với hắn mà nói không tính là gì, có thể dù cho ở năm đó, cũng không tính hạng người vô danh chứ. Phong cấm nhiều lần gợn sóng, không có cửu phẩm, đều khó mà để phong cấm gợn sóng. Đây là giết bao nhiêu rồi? Giờ khắc này Phương Bình còn không biết tình huống, cũng không biết hắn lại làm xuống. Đối phương thật muốn giết ra đến rồi. Lúc này Phương Bình đe dọa một trận yêu tộc, suy nghĩ một chút, lại nói, ta cùng Giảo, cũng chính là các ngươi trong miệng Kim Giác Thú Vương là bằng hữu. Nó nếu cho các ngươi cầu xin, ta có thể không giết các ngươi, cũng không thể lưu lại các ngươi. Tuy rằng các ngươi ở đây sinh tồn cũng không có gì, nhưng ta ma võ lần này cần thống nhất Nam Thất Vực, không thể để cho các ngươi những yêu tộc này ở đây gây chuyện thị phi. Lời của hắn nói, những yêu tộc này không hẳn nghe hiểu, có thể trên đại thể biết một chút. Người này cùng Kim Giác Thú là nhận thức, quan hệ không tệ. Trong lúc nhất thời, hết thảy yêu tộc dồn dập nhìn về phía còn đang tiêu hóa lang yêu thi thể Giảo. Đến mức Giảo thôn phệ lang yêu thi thể, yêu tộc cũng không thèm để ý. Lang vương đã chết, chết rồi yêu vương không đáng giá. Chúng nó gặp phải cơ hội như vậy, cũng sẽ chọn thôn phệ. Then chốt chúng nó không để ý cái này, mà là nghĩ, Kim Giác Thú có thể hay không thuyết phục người trước mắt, để chúng nó tiếp tục ở giới vực chi địa sinh tồn được. Hiện tại đi, có thể đi nhà, đi giới vực chi địa ở ngoài sao? Có thể bên ngoài chưa quen thuộc, còn có cái khác yêu tộc ở. Yêu tộc lãnh địa ý thức nồng nặc, đi rồi chỗ khác, có thể sẽ bạo phát đại chiến. Đi cấm kỵ hải, vậy càng nguy hiểm hơn. Chúng nó chờ đợi Giảo Phương Bình nhưng là có chút cấp thiết. Lữ Chấn còn bị đóng đây. Giờ khắc này Phương Bình có thể cảm nhận được trong hoàng kim ốc tình huống. Lữ Chấn đã hơi không kiên nhẫn, chính ở ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị giết ra đến. Ông lão này lại còn sống sót, hơn nữa đột phá đến cửu phẩm. Tuy rằng nhược cửu phẩm không tính là gì, có thể tốc độ vẫn đúng là đủ nhanh. Ta nhớ tới lão sư trước đã nói, hắn mới thất phẩm đỉnh phong, lúc này mới không mấy năm đi, liền cửu phẩm rồi. Hắn ở giới vực chi địa thu được cơ duyên gì? Giới vực chi địa người không giết hắn, cho hắn chỗ tốt, then chốt hắn làm sao đi vào? Phương Bình hơi nghi hoặc một chút, đến nay đi vào, Phương Bình không tính bất ngờ. Nếu như ở năng lượng thủy triều bạo phát thời điểm, Lữ Chấn qua cấm kỵ hải nhánh sông, có lẽ có thể bình an lại đây. Lúc trước Tần Phượng Thanh bọn họ chính là như thế tiến vào. Lữ Chân số may, khả năng cũng sẽ gặp phải. Then chốt là, giới bích làm sao đi vào? Lẽ nào Lữ Chấn cùng Quát Thương Sơn có quan hệ? Phương Bình có chút hoài nghi. Lữ Chấn hẳn là không lệnh bài. Không có lệnh bài, trực tiếp đi vào. Chẳng lẽ vẫn là phục sinh võ giả hay sao? Vẫn là Quát Thương Sơn phục sinh võ giả, hay hoặc là thẳng thắn là người bên trong cố ý thả hắn đi vào, này cũng không phải không thể. Nghĩ đến một trận, Phương Bình không muốn quay đầu lại hỏi hỏi liền biết rồi. Hiện tại then chốt là chính mình đánh hắn, hắn hẳn là không biết là chính mình đánh chứ. Ta đánh hắn thời điểm thu lại hơi thở, bất quá lời ta nói, hắn có thể nghe ra ta âm thanh chứ? Việc này phiền phức a. Phương Bình thở dài, này nếu là đơn giản mạo phạm, kia không có gì, kém chút đem người đánh nổ, không tốt lắm ý tứ a. Thôi thôi, trước tiên gạt, thật muốn bị phát hiện rồi, nói sau đi, cùng lắm là bị hắn đánh trở về là được rồi. Phương Bình lắc đầu một cái, không chính là đánh một trận sao? Ta không để ý, cùng lắm là bị ngươi đánh một trận được rồi. Then chốt ở chỗ, ngươi mới nhược cửu phẩm. Ta này nếu là phòng ngự lời nói, ngươi không hẳn có thể đánh vỡ ta phòng ngự a. Cũng không đúng, hắn con rể là lão Ngô a. Ta đem lão Ngô nhạc phụ đánh, lão Ngô vì phục hôn, sẽ không đối với ta ném đá giấu tay chứ. Phương Bình suy nghĩ lung tung lên, mà lúc này, phía sau rào, trên người hơi thở gợn sóng lợi hại, bát phẩm đỉnh phong rào, thôn phệ một đầu cửu phẩm yêu thú kim thân, lại thôn phệ đại lượng bất diệt vật chất, cửu phẩm cành, nhanh hơn. Phương Bình này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy yêu tộc thăng cấp. Lần thứ nhất gặp phải rào. Rào thật giống cũng ở thăng cấp. Cái tên này, thăng cấp đủ nhanh. Yêu tộc 3 năm không tới thời gian. Từ sơ nhập bát phẩm, đến cửu phẩm cảnh. Thật xem như là yêu trung thiên tài rồi. Rào còn là một thiên tài. Vừa nhìn rào thăng cấp, Phương Bình vừa truyền âm đến trong phòng tối nhỏ. Cấp tốc nói, Lữ Tông Sư chờ chốc lát, ta đã chém giết đối thủ. Bất quá hắn cụ hiện không gian có chút đặc thù. Sau khi chết không có biến mất, ta nghĩ hoàn chỉnh cướp đoạt nghiên cứu 1, 2, tận lực không phá hỏng. Lữ Tông Sư có thể không cho ta một chút thời gian. Lời này, truyền tới Lữ Chấn trong tai. Lữ Chấn cũng ý thức được này xác thực là đồ tốt. Vội vàng nói, tốt, Phương hiệu trưởng thực lực mạnh mẽ, lại cấp tốc như thế chém giết kẻ địch, còn cứu Lữ Mỗ một mạng, đa tạ Phương hiệu trưởng rồi. Lữ Tông Sư tuyệt đối đừng khách khí, người ta ngọn nguồn cực sâu. Sớm biết Lữ Tông Sư chính là ở đây, Phương Bình đã sớm nên tới cứu viện rồi. Phương Bình khách sáo một trận, đó là cực kỳ khiêm tốn. Khách sáo xong, dầm một hồi, tiếp tục đóng kín phòng tối nhỏ. Lữ Chấn trước tiên đợi đi, chính mình tạm thời không thời gian phản ứng hắn. Chờ xử lý xong yêu tộc sự, lại thả hắn ra cũng không muộn, miễn cho đồ gây chuyện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.